Luân hồi đan đế, chương 1449, không ngươi nhân vật số 1 như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Mai, ngươi tiện nhân này, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cho ta cách xa Bác Viễn một ít, ngươi đây là cầm ta nói làm gió thoảng bên tai, còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này trung niên phu nhân vừa tiến đến, liền đối với Sở Nhược Mai tức miệng mắng to. Không thể nghi ngờ cái này trung niên phu nhân chính là Mục Viễn Bác thê tử, cũng là Trương gia con gái. Nàng sắc đẹp bình thường, tự nhiên làm theo liền đối với dung mạo xinh đẹp Sở Nhược Mai rất căm ghét. Đồng thời nàng cũng biết Mục Viễn Bác đối với Sở Nhược Mai thật ra thì một mực dư tình chưa dứt. Chính vì nguyên nhân này, nàng vô cùng là kiêng kỵ Mục Viễn Bác và Sở Nhược Mai chạm mặt. Sở Nhược Mai nhướng mày một cái. Trương Tú Thanh, ta muốn ngươi là hiểu lầm, ta ngày hôm nay thuần túy là tới Hạnh Lâm đường mua đồ. Sẽ ở đây thấy Mục Viễn Bác, cái này đơn thuần trùng hợp. Ta bất kể là có phải trùng hợp hay không, tóm lại bị ta thấy ngươi tới gặp Mục Viễn Bác, chuyện này lại không thể ung dung bỏ qua. Trương Tú Thanh hung ác nói, hiện tại, ngươi tiện nhân kia trước quỳ xuống cho ta, sau đó mình vả miệng 100. Sở Nhược Mai mặt liền biến sắc, cái này Trương Tú Thanh thật là so với trước kia còn muốn bá đạo ngang ngược. Bất quá nguyên nhân nàng cũng hiểu, mới bắt đầu Trương gia thật ra thì không có leo lên Hạnh Lâm đường, là 3 năm trước mới và Hạnh Lâm đường bắt đầu hợp tác. Cũng là từ khi đó bắt đầu Trương gia thực lực và sức ảnh hưởng cũng đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi người một nhà còn thật đều là không bình thường. Lăng Vân cũng không Sở Nhược Mai như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp thở dài nói. Ai ở chen vào nói, Trương Tú Thanh giận dữ, Mục Viễn Bác ngay tức thì hăng hái, chỉ Lăng Vân nói. Tú Thanh chính là tên mặt trắng nhỏ này, à Trương Tú Thanh nhìn về phía Lăng Vân, cái này vừa thấy, nàng nhưng là ánh mắt đột nhiên sáng. Lăng Vân dung mạo không tính là hơn anh Tuấn, chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng Lăng Vân trên người có cổ đặc biệt khí chất lãnh đạm xuất trần, di thế độc lập. Quảng cáo, loại khí chất này, để cho Trương Tú Thanh ngay tức thì sinh ra một cổ lòng chinh phục. Nàng rất muốn đem Lăng Vân dẫm ở dưới chân, hung hăng giày xéo. Cái vị công tử này, người đi theo Sở Nhược Mai có ý gì? Lúc này Trương Tú Thanh liền nói, nàng cầm tú thương hội, đã là hoàng hôn núi Tây, thậm chí nếu không phải ta cố kỵ yến lĩnh môn, tùy thời cũng có thể làm cho cầm tú thương hội sập tiệm. Thật muốn như vậy, đến lúc đó ngươi đi theo nàng, liền sẽ cái gì cũng không có. Cho nên, ngươi còn không bằng đi theo ta, cái khác ta không nói nhiều, chỉ ít ta có thể bảo đảm, ngươi ở ta cái này lấy được tu hành tài nguyên, sẽ là ngươi ở Sở Nhược Mai kia gấp đôi trở lên. Nghe được Trương Tú Thanh lời này, bốn phía mọi người sắc mặt nhất thời đổi được cổ quái. Nhất là Mục Viễn Bác những người bạn kia, trong mắt đều không khỏi toát ra vẻ thương hại. Trương Tú Thanh đây là trước mặt Mục Viễn Bác mặt công khai tìm Tiểu Bạch Kiểm, rõ ràng chính là không cầm Mục Viễn Bác coi ra gì. Liền nơi công chúng đều như vậy, có thể tưởng tượng được ở lúc không có ai, Mục Viễn Bác cái này ở rể, ở Trương Tú Thanh trước mặt địa vị có nhiều thấp. Tú Thanh, ngươi như vậy có phải hay không quá không cho ta mặt mũi? Mục Viễn Bác sắc mặt thật không tốt xem, im miệng, Trương Tú Thanh trừng mắt, Mục Viễn Bác đừng lấy là ta không biết ngươi ở bên ngoài nuôi hết mấy tao hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có để ý ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất còn dám ở nơi này quản chuyện ta. Chấm, ngươi tin không tin, ngươi lại nói nhảm nhiều một câu, ta lập tức để cho người đi cầm ngươi vậy mấy con tao hồ ly cũng giết chết. Mục Viễn Bác mặt mũi thoáng chốc phát trắng, không dám lại biểu đạt đảm nhiệm dị nghị nào. Trương Tú Thanh tiếp tục coi thường hắn, nóng bỏng nhìn Lăng Vân. Công tử, đối với ta mà nói, ngươi cân nhắc được như thế nào? Lăng Vân một hồi muốn ói, cái này Trương Tú Thanh vừa thấy liền là tìm không biết nhiều ít trai bao người. Cái loại này rõ ràng đã có trượng phu, vẫn còn ở bên ngoài nuôi trai bao người phụ nữ, cho dù dung mạo như thiên tiên, Lăng Vân cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Chớ nói chi là Trương Tú Thanh còn sắc đẹp bình thường. Đại thẩm này, lớn lên xấu xí không phải ngươi sai, có thể chạy đến dọa người, cái này chính là ngươi không đúng. Lăng Vân lúc này chán ghét nói, chẳng lẽ các ngươi cái loại này người xấu, liền là thích hơn tác quái. Ngươi mắng ta, chấm, Trương Tú Thanh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Ngươi hiểu lầm, ta không có mắng ngươi, chỉ là đang trần thuật sự thật. Lăng Vân lắc đầu, xem ngươi loại hóa sắc này cũng chỉ có vị này mục đầu heo có thể chịu được, cho nên ngươi vẫn là đem chính ngươi, để lại cho hắn từ từ tiêu thụ. Tức giận, Trương Tú Thanh hoàn toàn tức giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng đối với Lăng Vân như vậy thành tâm, người sau nhưng như vậy làm nhục nàng. Nguyên bản nàng đối với Lăng Vân muốn chiếm làm của riêng mạnh bao nhiêu, như vậy giờ phút này thì có hơn tức giận. Mục Viễn Bác sửng sốt một chút. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Cùng sau khi tĩnh hồn lại, hắn liền cảm thấy vô cùng thống khoái. Lăng Vân dám như vậy đắc tội Trương Tú Thanh, lấy Trương Tú Thanh tính cách khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt không khỏi hiện lên mong đợi và kích động nụ cười. Hắn vẻ mặt này, rất nhanh rơi vào Trương Tú Thanh trong mắt. Thoáng chốc Trương Tú Thanh liền giận dữ, người cái này vô liêm sỉ, lại dám cười nhạo ta. Chấm, Trương Tú Thanh rõ ràng sinh ra hiểu lầm, lấy là Mục Viễn Bác là đang cười nhạo nàng. Không có suy nghĩ nhiều, Trương Tú Thanh trực tiếp giơ tay thì cho Mục Viễn Bác một bạt tai. Bóp, thanh thúy bạt tai tiếng vang vọng mở, Mục Viễn Bác gương mặt đỏ lên, cũng không biết hắn kết quả này là bị phiến đỏ bừng, mà là xấu hổ được đỏ mặt. Đã cho cốt sang một bên, ta về nhà lại thu thập ngươi. Trương Tú Thanh sắc mặt tàn bạo, quảng cáo, nàng vậy vốn là bình thường mặt mũi, ở loại biểu tình này dưới tác dụng nhất thời đổi được giữ tợn xấu xí đứng lên. Tiếp theo Trương Tú Thanh quay đầu tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân. Trương Tú Thanh, chuyện này cùng Lăng tiên sinh cũng không bao lớn quan hệ. Sở Nhược Mai vội vàng nói, ngươi có chuyện gì, có thể hướng tới ta, nếu như chỉ là Mục Viễn Bác vậy nàng còn không sẽ quá mức để ý, nhưng Trương Tú Thanh không cùng. Từ Mục Viễn Bác đối với Trương Tú Thanh thái độ là có thể nhìn ra Trương Tú Thanh không phải tốt như vậy trêu chọc. Ngươi vậy cút xa một chút cho ta, chờ ta thu thập xong tên mặt trắng nhỏ này, ngươi tiểu tiện nhân này vậy không trốn thoát. Trương Tú Thanh tức giận mắng, sau đó nàng liền nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta ngày thường ghét nhất chính là ngươi cái loại này, cho ngươi mấy phần màu sắc ngươi liền tự cho là đúng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe kỹ cho ta, xem ngươi loại người này, ta cho ngươi mặt thời điểm ngươi mới có mặt ta, nếu như không cho ngươi mặt ngươi liền bên đường một con chó cũng không bằng, hiểu không? Sở Nhược Mai đôi mắt đỏ lên, có loại không để ý hết thảy, trực tiếp và Trương Tú Thanh liều mạng xung động. Lăng Vân cười một tiếng, đè lại nàng bả vai, để cho nàng an tâm ngồi xuống. Tiếp theo Lăng Vân nhìn về phía Trương Tú Thanh, nhàn nhạt nói. Người sức lực là tới từ Trương gia, người nói không sai, ta sức lực liền là tới từ Trương gia. Trương Tú Thanh chút nào chưa thấy được xấu hổ, ngược lại vô cùng tự hào nói. Ta biết ngươi nghe khẳng định rất khó chịu, nhưng cái này thế gian chính là như vậy. Đời người tới định trước không công bình, ta xuất thân từ Trương gia, mà ngươi có lẽ có chút thân phận, nhưng gặp phải ta cũng chỉ có thể đàng hoàng nằm. Dám để cho ta khó chịu, ta liền hủy diệt ngươi hết thảy. Trời làm bậy, do có thể thứ cho tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi có loại ý nghĩ này, vậy không biết ngươi có nghĩ tới hay không, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp ngươi không trêu chọc nổi người. Ha ha, ngươi là muốn nói, ngươi là ta không trêu chọc nổi người. Trương Tú Thanh lớn tiếng cười nhạo, xin lỗi, cái này Mục Thành tất cả thế gia đệ tử và tông phái chân truyền ta đều biết, có thể trong những người này cũng không có ngươi nhân vật số một như vậy. Cách Trương,